Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112, chương 111 đã bị phế trừ a kế hoạch. Cửa hàng lớn tại góc đường. Chính phủ bóc ra quên hẳn là làm gì vẫn ném lấy một mảnh tàn viên gãy ngói ở giữa. Còn có thể thấy đá xanh lão cánh cửa trở mình nằm loại kia. Nếu như lại điểm mấy cái lửa, liền có thể tìm tới xa trường uống thả cửa bao la hùng vĩ. Bia bảng hiệu gọi Tây Linh. Thật không phải là bò bít tết. Là bia. Bài ngăn ông chủ tủ lạnh nhỏ. Rượu là tại giếng cổ bên trong băng. Ào ào ào đề lên một cái thùng lớn. Trực tiếp mang theo nước giếng níu qua thả bên cạnh bàn. Cật dạ tiêu thời điểm không chỉ bốn người. Nếu nói là chúc mừng. Chử Liên Y đem Tần Hà Nguyên. Trần Hữu Thụ. Đường Liên Chiêu, Hắc Ngũ cũng đều mang đến. Triệu Tam Đôn cũng tại. Giang Triệt hiện tại cho Tam Đôn giao phó một cái ngoài định mức nhiệm vụ. Cho Chử Liên Y làm bảo tiêu. Không tính chính thức, nhưng đến thỉnh thoảng chú ý. Mặc dù Chử Liên Y nói nàng sự tình đều gãy đến rất sạch sẽ. Thoát thân lưu loát, thế nhưng dù sao Lâm Châu cách Thịnh Hải không tính xa. Giang Triệt vẫn là sợ cái ngộ nhỡ. Muốn nói nhiều năm như vậy tại Thịnh Hải nàng không có đắc tội với người. Ai đều sẽ không tin. Ngoài ra càng cần hơn phòng bị chính là người kia cừu ra giận chó đánh mèo cầm nàng cho hả giận. Không có so Tam Đôn thích hợp hơn nhân tuyển. Hôm nay cuối cùng một đài cái kia béo bà chủ nặng khóc a. Ngồi xuống, Giang Triệt hỏi Trần Hữu Thụ. Nặng còn tốt, chủ yếu là không công bằng. Nàng ngồi một bên. Hắc Ngũ hoặc ta phải một cái ôm trong phòng cơ ngồi một bên khác. Bằng không thì xe ba bánh liền lật qua. Trần Hữu Thụ mặt không biểu tình nói. Hắc Ngũ ở một bên gật đầu. Nói, sớm biết này đơn hai chúng ta không đoạt. Trong tiệm những tên khốn kiếp kia rất nhiều hôm nay đều không trải qua tay. Đồ cũng không phải bọn hắn không nguyện ý vào tay. Chủ yếu là đoạt không được. Kỳ thật đều rất hăng hái. Tiếp xuống cũng không cần đoạt, sẽ bể bộn chết các ngươi. Đáng tiếc ra trận quá muộn điểm, cái gì đều quá vội vàng. Chử Liên Y nói xong dập đầu một cái chén, nụ cười sáng lạn, lộ ra khí khái hào hùng. Cảm giác này cùng đứng tại Hoàng Cung tiệm cơm phòng khách phía sau quầy cái kia nàng hoàn toàn khác biệt, Chử Liên Y cũng không tiếp tục mặc cái gì sườn xám. Váy dài, giày cao gót. Không phải áo thun liền là áo sơ mi, đáp giày thể thao, tóc đâm thành cao cao đuôi ngựa, cả người gọn gàng, sức sống giá trị đông nghẹt. Ngoại trừ Giang Triệt, mỗi người đều cho là nàng cũng không qua 27-28 tuổi. Chén thứ nhất rượu làm tiếp, Giang Triệt nhìn ra được, Chử Liên Y là thật hết sức ưa thích cuộc sống bây giờ. Hết sức ưa thích loại này theo một đám thuần túy người cùng một chỗ khai sáng một sự kiện cảm giác. Hoàn toàn đầu nhập trong đó. Kỳ thật trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều sẽ thích loại cảm giác này đi. Một đám người có thể tin được cùng một chỗ. Dù cho gian khổ chút. Cùng một chỗ khai thác cuộc sống. Giang Triệt nghĩ đến. Đáng tiếc dạng này người. Về sau không còn dễ dàng có. Trịnh Hãn Phong yên lặng tú một đêm ân ái. Càng không ai chú ý, càng cố gắng, mãi đến quả ớt nhỏ cũng không nhịn được. Sờ lấy hắn cái trán hỏi, Trịnh Hãn Phong ngươi có phải là bị bệnh hay không? Liền Giang Triệt nói cái kia, Quỳnh Giao bệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tan cuộc thời điểm. Lão Trịnh còn né qua Tạ Vũ Phân chuyên môn chạy tới giao phó Giang Triệt. Khiến cho hắn bồi Chử Liên Y đi một chút, đưa nàng trở về. Lão Trịnh nói. Vừa rồi nàng kính chúng ta rượu, chúc phúc chúng ta, Giang Triệt thừa cơ nói. Đúng vậy a, nhìn xem nụ cười rất sáng lạn, rất tự nhiên, nói không chừng kỳ thật không có có yêu mến ngươi. Trịnh Hãn Phong lắc đầu nói, đều là che giấu a, ngươi lại không hiểu, hy vọng công việc sau này bên trong không có cái gì xấu hổ. Giang Triệt quyết định không còn phản, ứng đến hắn. Thế nhưng Chử Liên Y vẫn là muốn đưa tiễn. Thuận liền có thể thương lượng chút kinh doanh bên trên sự tình. Nàng hôm nay không có đem xe ra. Mà lại uống đến hơi nhiều. Thời đại này mọi người giấc ngủ thói quen còn sớm. Thành thị rất sớm đã an tĩnh lại. Giang Triệt cùng Chử Liên Y dưới ánh đèn đường hiện lên một tầng vàng ấm, mặt đường chiếu lên xuống bóng người đan xen. Đi trong chốc lát, Giang Triệt phát hiện Tam Đôn ở phía sau xa mười mấy mét yên lặng đi theo. Quay đầu gọi hắn về nhà trước, khuyên mấy câu hắn mới nguyện ý đi. Đi vài bước lại quay đầu, nói, Triệt ca, cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút. Nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định báo thù cho các ngươi. Phản ứng đầu tiên là muốn đạp hắn một cước. Chậm vừa đưa ra suy nghĩ một chút, Giang Triệt thật sự nói, Tam Đôn a, về sau có chuyện gì không biết làm sao bây giờ, tìm ta nói. Tam Đôn nhẹ gật đầu, đi, quay đầu, Chử Liên Y nhảy qua tới đạp một cước Giang Triệt cái bóng. Nói, ta đã không biết lần trước giống như bây giờ vui vẻ, như thế có nhiệt tình, là lúc nào, cảm ơn ngươi, Tiểu Triệt, là ta hẳn là cảm ơn ngươi, Chử tỷ. Giang Triệt suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là không thể không nhắc nhở Chử Liên Y Trịnh thư ký hiểu lầm. Cuối cùng nói, ngươi về sau tốt nhất đừng lại nhìn hắn sau đó cười trộm. Chử Liên Y gật đầu, ta không nghĩ sẽ, ta hẳn là sẽ thấy hắn trực tiếp cười điên mất. Nói xong nàng cười đáp ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói đau bụng, mãi mới chờ đến lúc nàng chậm đến đây. Hai người mới tiếp tục đi lên phía trước. Chử Liên Y thình lình nói, đúng rồi, chờ tài chính hấp lại, tiền hàng bên kia ta ứng ra 50 vạn, muốn trước chi 40 vạn trở về, ta hữu dụng. Giang Triệt nhẹ gật đầu, kỳ thật không phải nàng có ích, mà là nàng tại khống chế chính mình đối nghi ra đồ điện gia dụng cổ phần. Lúc trước Chử Liên Y tại cầm xuống cái kia 200 đài máy điều hòa không khí thời điểm ứng ra 50 vạn, theo Giang Triệt bỏ vốn gần như giống nhau nhiều. Hiện đang chủ động đưa ra có khác công dụng thu hồi đi 40 vạn. Như thế lại coi là Giang Triệt tại mặt tiền cửa hàng cùng giai đoạn trước đầu nhập. Bản thân chủ đạo thân phận, nàng hợp lý cổ phần liền sẽ trở về đến 10% trở xuống. Liền lần này nàng biểu hiện ra đúng mực cảm giác cùng lấy hay bỏ. So với qua lại bất luận cái gì lão đạo biểu hiện đều càng làm cho Giang Triệt kinh diễm. Phải biết, lúc này liền hình thức đầu tư cổ phần còn vì rất nhiều người chỗ không hiểu rõ. Đây là một cái bao nhiêu nữ nhân thông minh a. Giang Triệt ăn ý chưa hề nói phá. Thu thuế phương diện, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y có ý tứ là không phải theo đại lưu. Lúc này đại lưu thu thuế phương diện có chút loạn, liền làm tốt hợp lý tránh thuế đi. Tìm người chuyên nghiệp giúp làm sổ sách. Giang Triệt cảm thấy không cần thiết bởi vì cái này nhiều gây phiền toái. Chử Liên Y rất dứt khoát ứng tiếng. Được rồi, về sau, hai người lại trò chuyện một ít chuyện. Đến dưới lầu, Chử Liên Y hỏi, đi lên cho ngươi pha ly trà. Giang Triệt không có cự tuyệt. Lên trên lầu, đảo lại là một chén rượu đế. Micro để lên âm nhạc. Có đôi khi rất khó nói là nhìn cảm giác vẫn là thính giác ảnh hưởng. Cũ kỹ micro bên trong đi ra thanh âm, luôn luôn tràn ngập một cổ không giống nhau mùi vị. Còn uống a, ta cũng không có ngươi tử lượng tốt. Xem lên trước mặt gần nửa chén rượu đế, Giang Triệt cau mày nói. Chử Liên Y cười nói, yên tâm đi, đoán chừng ta lấy tử lượng của ngươi đâu, sẽ không quá chén ngươi. Uống đi, uống ta dễ nói sự kiện. Sau đó nàng còn nói, Tiểu Triệt, ngươi biết ta tử lượng vì cái gì tốt như vậy sao? Giang Triệt nâng cốc một ngụm khó chịu, quay lưng lại uống rượu một ngụm. Chử Liên Y nói, bởi vì ta trước kia thường xuyên trong đêm một người uống rượu. Không đúng, là mỗi ngày, mấy năm gần đây không sai biệt lắm mỗi lúc trời tối ta đều một người uống chút rượu, mới có thể ngủ ngon giấc. Thế nhưng hôm trước, hôm qua, ta phát hiện không cần. Ta rất mệt mỏi, tâm tình rất tốt, về nhà liền đi ngủ, liền mộng đều không làm, hoặc là nằm mơ cũng là mơ tới chúng ta đồ điện gia dụng thành. Nàng quay lại đến xem Giang Triệt, con mắt nói, ta thích cuộc sống bây giờ, rất sợ nó bị đánh phá, Tiểu Triệt ngươi không nên đuổi ta đi, chấm ngoặc kép. Giang Triệt ngẩn người, nói, không biết a, sao lại thế. Chử Liên Y để ly xuống, mở ra ngăn kéo, đem hộ chiếu cùng vé máy bay lấy ra đặt ở Giang Triệt trước mặt. Ngẩng đầu nói, ta nguyên lai chuẩn bị đi Canada, mua một cái tiểu lâm trận, qua tiếp xuống cuộc sống. Giang Triệt nhìn một chút vé máy bay bên trên ngày. Đã qua kỳ, ta còn chưa nói xong. Nàng chỉ micro nói, ta còn chuẩn bị đem nó lưu cho ngươi. Sau đó mời ngươi ăn cơm, nói cho ngươi ta phải đi, nhường ngươi theo giúp ta uống rượu, đem ngươi quá chén, chấm ngoặc kép, nàng đem trong chén uống một hơi hết nói. Sau đó sáng sớm hôm sau ngươi còn không có tỉnh lại ta liền đi. Lại sau đó, ta có thể sẽ tại Canada sinh bên dưới một đứa bé. Nàng sẽ bồi tiếp ta. Chử Thư Thư nói đến một mặt thành khẩn thêm kiên quyết. Giang Triệt nhìn xem nàng, nhịn không được cười rộ lên, nói, không có chuẩn như vậy à. Chử Liên Y kinh ngạc một cái, suy nghĩ một chút, hiểu được sau đó tức đến nổ phổi nói, ta tìm thầy thuốc hỏi coi là ngày tốt lành mới tới. Mà lại, trước khi đến còn chuyên môn đi trước bái hết sức linh nghiệm đưa con Quan Âm. Ta còn mời đại sư tính qua, ai nha, không cho ngươi cưới. Nàng sẽ nói đi ra, liền chứng minh kế hoạch đã mất đi hiệu lực. Giang Triệt cố gắng dừng lại cười, hỏi nàng, vậy bây giờ là kế hoạch gì? Chử Liên Y suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, ta hết sức ưa thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Không muốn đánh phá nó, cũng không muốn đơn giản vượt qua dựa vào một cái nam nhân khác sinh hoạt. Bởi vì tự ta, rất lợi hại, còn có. Người không muốn trở lại quá khứ thân phận như vậy. Giang Triệt tiếp một câu. Chử Liên Y cả người giật mình, chậm rãi gật đầu, nói ra, là vì thản đãng đãng, ta giống như có chút thích ngươi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đang suy nghĩ Trịnh Hãn Phong nếu như biết, không biết có thể hay không đau lòng. Không cho phép đùa ta cười, hết sức nghiêm túc đâu, cần rất lớn dũng khí. Sau đó chính nàng cười rộ lên, chúc mừng ngươi đem mất đi thanh xuân tìm trở về. Thiếu nữ động tâm, thanh xuân sục sôi. Giang Triệt cười nói xong sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Chử Liên Y tại sau lưng nói, ngày mai gặp mặt muốn thoải mái nói may mắn lời nói. Gầy dựng đây, đó là đương nhiên. Giang Triệt đáp ứng được tự nhiên dứt khoát, ngươi đi làm lão sư rất tốt. Cha mẹ ta nguyên lai cũng là lão sư. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.